Ý trừng phạt vô cùng rõ ràng. Thẩm Chân quay đầu lại túm cổ tay áo hắn. Nói, đại nhân, bây giờ là mùa hè. Thế nào, chẳng lẽ vào mùa hè bụng nàng sẽ không đau như mùa đông? Hay là mùa hè thì không đau nữa? Lục Yến nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngày nóng kỵ lạnh, vừa vặn đuổi hàn. Nàng muốn ta phải nói bao nhiêu lần đây? Hãy nàng cảm thấy ta quá rảnh rỗi. Mỗi ngày đều có thời gian đi nhìn chằm chằm nàng. Đầu óc đãng trí như vậy sao? Tiểu cô nương bị hắn nói làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thấy hắn lại muốn mở miệng. Thẩm Chân vội tiến lên một bước. Hai chân trắng tiết dẫm lên trên giày nam nhân. Thuận thế ôm lấy eo hắn. Lục Yến bị động tác thình lình xảy ra của nàng làm cho thân mình cứng đờ. Tức khắc có chút vô ngữ. Có lẽ, có vài người trời sinh đã biết làm nũng. Cái này thuộc về thiên phú. Hắn nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ của nàng. Một lúc lâu sau mới thấp giọng suy một tiếng. Hắn ôm nàng thả lại trên giường. Nhéo gan bàn chân còn hơi lạnh. Giảm thanh nói. Còn có lần tới không? Không đâu. Thẩm Chân lắc đầu. Nhưng mà câu hứa hẹn dễ nói ra như vậy. Từ trước đến nay đều không bỏ tâm vào. Càng ngày càng có năng lực ha. Còn học được nói có lệ với ta. Chấm, Lục Yến rũ mắt nhìn nàng nói. Thẩm Chân thò lại gần. Hôn cầm hắn, nhỏ giọng nói. Ta nào dám chứ. Lục Yến đối diện với đôi đồng tử long lanh. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Ngọn đèn dầu sáng ngời. Gió nhẹ say mê. Bàn tay nam nhân bỗng dưng giữ chặt cổ nàng. Cúi người hôn xuống giữa trán. Di rời từng tấc, lướt qua mũi, mút lấy môi nàng. Cách chương.